Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 57, 57, đến lượt Lộ Kiêu Dương biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sắp xếp xong rồi ạ, Bạch Tuyết nói. Chị thật sự quá tuyệt vời. Em đã xém nữa khóc khi xem chị hát đấy. Nghe thấy lời khích lệ của cô ấy, tất nhiên Lương Thiến rất vui vẻ. Nhớ tới bản thân mình tập luyện lâu như vậy, quả nhiên là không uổng phí. Cô ta biểu diễn xong, ngồi xuống, hỏi Lộ Kiêu Dương. Kiêu Dương, tớ hát như thế nào? Trời ạ, hồi hộp chết tớ rồi. Rất tốt, Lộ Kiêu Dương nhìn Lương Thiến, có thể thấy Lương Thiến đang rất vui vẻ. Cô cũng lười đập nát đi niềm vui của cô ta. Lương Thiến cười cười, cầm lấy điện thoại, mau chóng lên Weibo đọc bình luận của cư dân mạng. Weibo chính thức của đài truyền hình đã đăng một đoạn video cô ta biểu diễn lên, tiếp đó bên dưới có rất nhiều bình luận. Lương Thiến nhìn đẹp quá đi, ca khúc này nghe rất hay, cô ấy hát cũng rất hay. Nhưng mà Tiểu Hải Dương khi nào mới xuất hiện, nhanh cho cậu ấy đi ra đi, bà cô này chờ không kịp nữa rồi. Tạo hình của Lương Thiến hôm nay không tồi, Lương Thiến thấy những người này đều khen cô ta, nhếch khóe miệng. Cô ta mau chóng đăng Weibo, đêm nay thật vui vẻ. Cảm ơn mọi người, còn có hai tấm ảnh mà Bạch Tuyết đã chỉnh sửa cho cô. Tiết mục của Quý Hải Dương và Lam Tinh được sắp xếp kế nhau, bởi vì bọn họ đều có phần trình diễn của riêng mình. Đoạn ở giữa tiết mục sẽ hợp tác cùng với nhau, và cũng sẽ có tương tác lẫn nhau. Bọn họ đảm đương tiết mục gây điểm nhấn, đương nhiên phải sắp xếp kế bên. Phần trình diễn của Lộ Kiêu Dương cũng được sắp xếp tiếp sau đó, sở dĩ xếp cô ở kế tiếp. Hoàn toàn là bởi vì đạo diễn sợ cô vừa bước ra sẽ khiến bầu không khí bị phá hỏng. Lộ Kiêu Dương nhìn trong chốc lát, thấy Quý Hải Dương đứng lên, cậu đi qua trước mặt cô. Lộ Kiêu Dương cười nhìn cậu, cố lên, Quý Hải Dương không nói gì, chỉ nhìn cô thân thiện một cái rồi trực tiếp đi qua. Lương Thiến thấy Lộ Kiêu Dương mặt nóng dán mông lạnh, nói. Cậu cười với người ta làm cái gì? Cậu cho rằng hiện tại, Quý Hải Dương sẽ bằng lòng để ý đến cậu à? Mặc dù trước kia, Quý Hải Dương đúng là học trò của cô, nhưng ai mà chẳng biết giới giải trí là nơi như thế nào. Sao cậu biết cậu ấy phớt lờ tôi? Lộ Kiêu Dương hỏi, Lương Thiến nói, bây giờ tất cả mọi người đều biết những chuyện xảy ra về cậu, lúc này ai mà muốn để ý tới cậu nữa chứ? Kiêu Dương, chỉ có tớ mới là người bạn tốt nhất của cậu. Cảm ơn, Lộ Kiêu Dương nhìn cô ta, nói, thực ra cậu cũng có thể không quan tâm đến tôi. Mỗi lần Lương Thiến chủ động tiếp cận, cô cũng rất mệt. Lương Thiến nói, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, sao tớ có thể không quan tâm đến cậu được chứ? Lộ Kiêu Dương cười cười, không nói gì. Lương Thiến có tâm tư muốn lợi dụng cô, làm sao mà cô không biết được? Chung quy đằng sau cô vẫn có Thẩm Trường Hà mà. Chẳng qua là, một mặt cô ta muốn lợi dụng mình, một mặt lại muốn ngáng chân mình. Thật sự cho rằng cô là kẻ ngu à, ở hậu trường. Nhìn thấy Quý Hải Dương trên màn hình lớn đã lên sân khấu, những bước nhảy của Quý Hải Dương là thật sự vô cùng soái. Nhìn những động tác yêu cầu trình độ cao này, Lộ Kiêu Dương quả thực trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, cô ấy giỏi quá đi. Thợ trang điểm đang trang điểm thêm cho Lộ Kiêu Dương, Annie ở bên cạnh, thâm âm có chút run rẩy nói. Lộ ra, chị đừng khẩn trương, chỉ cần đi lên hát cho xong là được. Bởi vì không có tập diễn trước. Trong lòng Annie bây giờ rất không chắc chắn. Lộ Kiêu Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đâu có khẩn trương, em thả lòng chút đi, cứ yên tâm, mấy ngày nay chị ở nhà đã tập luyện rất nhiều lần, chị khẳng định có thể hát tốt. Nhưng mà, Annie nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cô, sao trong lòng em lại lo lắng như vậy nhỉ? Nếu vậy bây giờ mình trở về nhé, hết chương 57, cách chương.